Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Tinh Linh Vu Tộc. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh hơn 2 tháng quá khứ, Cổ Hạ đại bộ phận phân địa khu nhiệt độ không khí lên cao. Đến 7 tháng giữa hè thời tiết, bộ phận thành phố lớn thậm chí bên ngoài nhiệt độ đều đạt đến 49 độ. Đến mức chiến hậu rất khôi phục thêm làm việc tại đứng trước nhiệt độ cao tình huống dưới. Tiến hành được phi thường gian khổ. Hơn 2 tháng, đường kiếm bản thể một mực tại A75 hố trời bên trong dựa vào thẻ đỏ thôn phệ linh môi năng lượng. Nhanh chóng tăng lên sinh mệnh lực tiêu chuẩn. Thay lời khác hình dung, bản thể của hắn cuộc sống bây giờ phương thức tựa như là một cái cất đặt tại đồ ăn sung túc gian phòng bên trong mèo Garfield. Mỗi ngày chỉ cần ăn ngủ, chờ lấy chậm rãi mập lên là được rồi. Về phần phân thân sinh hoạt, trừ thỉnh thoảng sẽ đứng trước một hai cái không tính khó giải quyết nhiệm vụ, cái khác đại đa số thời điểm đều là rất hài lòng. Mỗi ngày bồi bồi người nhà, cùng Linh Nhàn trao đổi lẫn nhau thẻ bài pháp tác, hoặc là cùng Nhiếp Động Cách không giao lưu chế thẻ kinh nghiệm các loại. Gần 2 tháng trôi qua rất phong phú, đồng thời thông qua kỳ tích công ty thu mua đến tài liệu quý hiếm, Đường Kiếm đã xem màu lam 7 sao á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ một lần nữa làm ra ra, mà Hồng Nhãn Hắc Long Vương thẻ cùng Ngụy Tam Túc Kim Ô Đỉnh thẻ cũng đều trong khoảng thời gian này chế được. Mạo xưng phân bù đáp thẻ tổ thiếu thốn. Lúc ngừng cung nội, Linh Nhàn cùng Đường Kiếm pháp tắc hóa thân đang giao lưu ý chí lực lượng đối với pháp tắc tăng phúc bên trên kỹ xảo. Thông qua khoảng thời gian này giao lưu, Đường Kiếm phát hiện Linh Nhàn không hổ là tất cả thẻ thần bên trong có hy vọng nhất kế tiếp tấn thăng thành đỉnh tiêm thẻ thần cường giả. Đối phương đối với thời gian thẻ bài pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến rất sâu cấp độ, khả năng tiến thêm một bước, liền đem bước vào bước thứ hai, triệt để trưởng khống lúc ngừng cung chương này nguyên thủy thần thẻ. Đến lúc đó, bằng vào thời đình cung thần thẻ ngoài định mức trợ lực, có lẽ Linh Nhàn cũng đem cùng Đường Kiếm đồng dạng, mới thành đỉnh tiêm thẻ thần. Thực lực liền so sánh Lôi Đình chi chủ, Quân Thiên, Bát Thần bực này uy tín lâu năm đỉnh tiêm thẻ thần tồn tại. Đây đối với liên bang đỉnh tiêm thẻ thần số lượng, cũng coi là một loại bổ sung, mà Linh Nhàn thời gian tu luyện chi trường, kinh nghiệm tu luyện phong phú. Đối với Đường Kiếm loại này dựa vào thời gian ngắn bật hách tăng lên đi lên cường giả mà nói, hoàn toàn chính là còn sống bách khoa toàn thư, rất nhiều tri thức kinh nghiệm, Đường Kiếm tại Vạn Lệnh nơi đó không hiểu học được, tại Linh Nhàn nơi này lại có thể được bổ sung, bởi vì Vạn Lệnh đó là thật bề bộn nhiều việc, cơ hồ không có thời gian dạy bảo Đường Kiếm quá nhiều. Mà Linh Nhàn lại là phi thường nhàn, mỗi ngày thời gian rất dư giả, vị cung chủ này trừ thỉnh thoảng sẽ ra chút nhiệm vụ, phần lớn thời gian, cơ bản đều là ngâm mình ở thời đình cung bên trong. Đây cũng là liên bang cho nàng đặc quyền. Thời đình cung đối với Linh Nhàn mà nói, tựa như là pháp tắc nơi tại bình thường thẻ thần tác dụng. Dạng này tài nguyên, đương nhiên phải nắm chặt lợi dụng. Linh Nhàn mỗi nhiều tại thời đình cung bên trong đãi một ngày, liền nhiều một phân hy vọng nhanh lên một chút tiến vào bước thứ hai. Thành đỉnh tiêm thẻ thần, ý chí của ngươi lực lượng, hiện tại chỉ sợ gần với lão sư của ngươi, còn có gót cùng hủy diệt giả đại nhân. Cái này dẫn đến chiến lực của ngươi đủ để ổn xếp tại đỉnh tiêm thẻ thần trước 5 phương diện. Linh Nhàn mỉm cười nhìn xem Đường Kiếm nói, cho nên ta cho rằng, ngươi nghĩ lấy thẻ bài pháp tắc cải tạo thân thể, tự nhiên cũng phải kết hợp ý chí lực lượng hạ thủ. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá còn chưa bắt đầu áp dụng. Đường Kiếm gật gật đầu, bất quá ta bây giờ còn có nỗi nghi hoặc, lúc trước Kiếm Đế đại nhân tại cùng chiến tranh quốc chủ giao thủ thụ thương về sau, rõ ràng ý chí lực lượng trọng thương đến cơ hồ tán loạn. Vì sao tại tối hậu quan đầu, hắn lại có thể bộc phát ra thậm chí vượt qua thời kỳ toàn thịnh ý chí lực lượng một kiếm? Cứ việc, một kiếm kia không có thương tổn đến chiến tranh quốc chủ. Nhưng một kiếm kia cường đại, vẫn là không thể nghi ngờ. Trận này, đường kiếm cũng thường xuyên tiến vào thẻ đỏ trong mộng cảnh. Lặp lại thể nghiệm đã từng trận chiến kia, cũng đồng thời hoàn thiện thẻ đỏ mộng cảnh trang cảnh bên trong pháp tắc thiếu thốn. Đối với lúc trước trận chiến kia, đường kiếm hiện tại có thể nói, đã nhớ rõ mỗi một chi tiết nhỏ, mặc dù vẫn không thể nào điều tra ra, chiến tranh quốc chủ lúc ấy sử dụng đến cùng là cái gì thần thẻ đòn sát thủ. Nhưng cũng có chút những thu hoạch khác, mà đến hôm nay, hắn đối với kiếm đế cuối cùng một kiếm kia đột nhiên ý chí đại bạo phát thủ đoạn, cũng có chút cảm thấy hứng thú. Ý chí trọng thương trạng thái đột nhiên bộc phát ra siêu việt trước đó thời kỳ toàn thịnh ý chí lực lượng. Linh Nhàn suy tư một lát, nói, đây cũng là người lão sư đã từng đề cập tới ý chí thiêu đốt bí thuật pháp môn. Chỉ bất quá loại bí thuật này pháp môn rất khó tu luyện, lại thi triển đi ra cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên người lão sư cũng chỉ là đề cập tới một lần. Hắn khả năng đều không có tu luyện, chiếu như lời ngươi nói, kiếm đế lúc trước khả năng chính là tại tuyệt cảnh tình huống dưới. Sử dụng ý chí thiêu đốt, thật sự là khả kính có thể khâm phục a. Ý chí thiêu đốt, lão sư nơi đó có loại bí thuật này phương pháp tu luyện sao? Đường kiếm truy vấn, ngươi dự định tu luyện loại bí thuật này? Quá nguy hiểm, người lão sư sẽ không đồng ý. Linh Nhàn lắc đầu. Cũng nên thử một chút. Đã hơn 2 tháng, ta hai cái này tháng mặc dù thực lực tăng lên cũng rất nhanh, nhưng cảm giác nếu như lại cùng chiến tranh quốc chủ giao thủ, có lẽ vẫn là chết cái này một cái hạ tràng. Ta không muốn lấy sau lại lần nữa tao ngộ chiến tranh quốc chủ lúc đến chết đều không có liều mạng cơ hội. Đường kiếm nói, Linh Nhàn lắc đầu. Không có lúc kia, chỉ cần không ra địa tinh, người căn bản không có một thân một mình tao ngộ chiến tranh quốc chủ cơ hội. Mà chỉ cần tại địa tinh, trừ phi chiến tranh quốc chủ cùng tà thần Hitler đạt thành chung nhận thức đồng loạt ra tay. Bằng không bọn hắn đều là tuyệt đối không dám đơn độc hiện thân. Có thể tà thần Hitler bản thể, căn bản là nhanh chóng không cách nào rời đi tà ngục. Hắn phân thân cũng đã sớm đều chết tại trong trận chiến ấy. Cho nên không có như thế cơ hội. Chiến tranh quốc chủ dù cho có cái kia trương phi thường lợi hại thần thể làm át chủ bài, ta suy đoán cái kia át chủ bài mỗi lần sử dụng, khẳng định cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu không lấy cái kia át chủ bài uy lực, hắn đã sớm đánh bên trên địa tinh, cũng sẽ không cố kỵ tất cả chúng ta. Ta như cũ muốn thử xem, huống hồ, nếu như qua một thời gian ngắn nữa vẫn là tìm không thấy chiến tranh quốc chủ. Ta nghĩ, ta đích xác nên một thân một mình đi ngoài hành tinh đi đi. Đường kiếm kiên trì, người nghĩ lấy chính mình làm mồi nhử. Cái này quá nguy hiểm, mà lại chiến tranh quốc chủ cũng sẽ không như vậy xuẩn. Chắc chắn sẽ có người muốn nếm thử. Kết thúc cùng Linh Nhàn giao lưu sau, đường kiếm liền nếm thử liên hệ vạn lệnh, nhưng mà đối phương cũng không có trả lời. Đối với cái này đường kiếm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vạn lệnh bao quát gót cùng hủy diệt giả, rất có thể đều đã rời đi địa tinh. Tại địa tinh xung quanh ngoài không gian tuần hành, lục soát tìm kiếm chiến tranh quốc chủ manh mối. Trước mắt toàn bộ địa tinh liên bang, cũng chỉ có 3 người bọn họ tại đỉnh tiêm thực lực bên trên có thể so với chiến tranh quốc chủ, trong đó hủy diệt giả khả năng hơi yếu một ít, nhưng lấy pháp tắc đặc tính, tại mặt đối với chiến tranh quốc chủ lúc, cũng có được trọng thương chiến tranh quốc chủ thực lực, mà trừ vạn lệnh đám 3 người, cái khác đỉnh tiêm thẻ thần, cũng đều có chức trách, giống đường kiếm. hiện tại liền phụ trách thay thế đã từng vạn lệnh cùng quân thiên chức trách. Tọa trấn cổ hạ một mạch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trấn áp bình thường thẻ thần ứng phó không được hố trời bạo loạn. Bất quá tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn đều không có xuất thủ cơ hội. Cổ hạ một mạch hiện tại thẻ thần cường giả trừ vạn lệnh cùng hắn chừng 22 người, cho dù phân tán tại từng cái địa khu, cũng có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận đột phát nguy hiểm tình trạng. Thật đến bình thường thẻ thần đều không thể ứng phó lúc, vậy liền là nguy cơ rất lớn, không liên lạc được bên trên lão sư, tạm thời cũng học không được ý chí thiêu đốt bí thuật pháp môn. Ta cũng chỉ có trước từ phương diện khác vào tay tăng thực lực lên. Đường kiếm dự định đem pháp tắc chỗ sâu vĩ lực bên trong, cái kia thần bí vòng xoáy bên trong cường giả bí ẩn đã từng lưu lại hỗn động chi thể lý luận khái niệm, kết hợp hắn gánh chịu chi thể lý luận khái niệm, sáng tạo ra chân chính gánh chịu chi thể tu luyện pháp môn. Lấy hỗn độn thẻ bài pháp tắc gánh chịu hết thảy hệ thống sức mạnh, tu luyện ra chân chính gánh chịu chi thể. Dạng này gánh chịu chi thể, căn cứ thiết tưởng, sẽ khiến cho hắn sinh tồn lực trên phạm vi lớn tăng cường. Như lần trước cùng chiến tranh quốc chủ một trận chiến lúc, thân thể đều suýt nữa không chịu nổi lực lượng của đối phương. Không thể không thông qua tạo dựng ra lỗ sâu, đem lực lượng bài xích ra ngoài, mà thực tế đột phát chiến đấu bên trong, địch nhân lại làm sao có thể cho quá nhiều thời gian đi tạo dựng lỗ sâu. Cho nên tu luyện ra gánh chịu chi thể về sau, có thể chịu có thể đánh, mới là tốt nhất phát dục lộ tuyến. Đường kiếm lúc này trở về chính mình tại thời đình cung nơi ở. Tư duy ý thức tiến vào trí tuệ thụ động thiên, bắt đầu nếm thử kết hợp cường giả bí ẩn hỗn động chi thể lý luận, hoàn thiện gánh chịu chi thể. Loại này hoàn thiện phương án, cấu dựng lên cũng không khó khăn, bởi vì tất cả lý luận cơ sở đều là xây dựng ở hỗn độn thẻ bài pháp tắc cơ sở bên trên. Lấy đường kiếm đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ lý giải, tại trí tuệ thụ động thiên bên trong, so vị kia cường giả bí ẩn cảm ngộ chiều sâu còn muốn lợi hại hơn. Đem hỗn động chi thể lý luận phong phú tại gánh chịu chi thể lý luận bên trong, cũng thoáng tăng cường, đều cũng không khó khăn. Tựa như là một vị nghiên cứu sủng vật loại chế thể sư, căn cứ một vị khác nghiên cứu sủng vật loại chế thể sư cung cấp chế thể phương án làm cơ sở, lại phát minh ra một loại khác cùng loại sủng vật thể. Độ khó là tồn tại, lại cũng không phải là phi thường khó khăn. Sau 12 ngày, đường kiếm liền đã sơ bộ hoàn thành gánh chịu chi thể tu luyện phương án tạo dựng. Bước đầu phương pháp tu luyện sáng tạo ra đến về sau, liền cần bắt đầu nếm thử tu luyện, tự mình đi cảm giác thụ sáng tạo ra tu luyện pháp tồn tại nào vấn đề. Nếu có thiếu hụt, liền phải kịp thời sửa chữa. Đối với người bình thường mà nói, sáng tạo một cửa tu luyện pháp là rất khó khăn quá trình. Dù cho có cái khác tu luyện pháp có thể mượn giám, sáng tạo ra tu luyện pháp có nào tật xấu, cũng cần từng bước một chậm rãi thăm dò. Một cái không tốt, gây ra rủi ro, khả năng liền sẽ luyện được hàng gia bệnh. Nhưng đối với đường kiếm loại này thể thần mà nói, liền hoàn toàn không có loại này cố kỵ. Thẻ thần thân thể bị hủy diệt đều có thể tại ý chí lực lượng hạ tái tạo tái sinh, cầm thân thể của mình tiến hành tu luyện pháp thí nghiệm, hoàn toàn không có tật xấu. Bất quá thời gian yên bình tại thời kỳ chiến tranh hiển nhiên là rất khó duy trì quá lâu. 7 tháng cái đuôi quá khứ, chính thức tiến vào đầu tháng 8, đường kiếm nhận được đến từ truy nã cục Vương Uy thông tin. Đường đại nhân, Nam Cương xảy ra chuyện. Vương ngữ khí ngưng trọng. Tình huống như thế nào? Đường kiếm bình tĩnh nói. Làm bây giờ thay thế vạn lệnh cùng quân thiên tọa trấn cổ hạ một mạch người mạnh nhất, đường kiếm rất rõ ràng không phải nguy hiểm cấp chớ vượt qua 6 sao cấp sự tình. không sẽ kinh động đến hắn. Mà sự thật bên trên, trước 2 tháng đã từng xảy ra 2 lên nguy hiểm cấp chớ vượt quá 6 sao cấp sự tình. Hắn cũng đều chạy đi xử lý, kết quả đều là sấm to mưa nhỏ. Phổ thông thẻ thần thậm chí thâm niên thẻ thần không cách nào giải quyết vấn đề. Tại hắn xuất thủ về sau, đều là tồi khô lạp hủ bị cấp tốc giải quyết. Bởi vậy hắn phi thường chấn định. Vương Uy ngưng trọng nói, Nam Cương xuất hiện một nhóm thực lực rất cường đại dị giới quái vật. Mơ hồ có một chút giống như là tà thần chiến sĩ vết tích. Dương Chấn thẻ thần đại nhân hoài nghi, có thể là có cũ ước tổ chức cao tầng tại hoạt động, chế tạo ra mới tà thần chiến sĩ, không dám coi thường vọng động. Ô, Đường Kiếm con mắt đột nhiên nheo lại, cường đại 9 cảm giác nháy mắt bắt lấy Vương Uy cung cấp những đầu mối này. Ẩn ẩn dự báo đã nhận ra một loại không giống bình thường ý vị. Thậm chí trong đầu còn xuất hiện từng màn quỷ dị tà ác hình tượng. Nhưng làm hắn muốn nhìn rõ những hình ảnh này lúc, lại phảng phất bị quấy nhiễu. Hình tượng gián đoạn, 9 cảm giác không còn sinh ra bất luận cái gì cảm ứng liên tưởng. Có chút ý tứ, tựa hồ là một con cá lớn, là thái tử, vẫn là hồ chủng những này là nghị viên. Đường Kiếm trong lòng hơi kinh hãi, có thể quấy dày ngăn cản hắn 9 cảm giác tiếp tục nghĩ sâu tồn tại. Chí ít cũng phải là thâm niên thể thần cấp bậc cường giả. Cái này đích xác là đáng giá coi trọng tồn tại. Ta lập tức đi một chuyến Nam Cương, để Dương Chấn trực tiếp liên lạc với ta. Vương Uy bận bịu nói, Đường đại nhân, ta đã cho ngài chuẩn bị tốt chuyên cơ. Hiện tại đã đến thời đình cung phía dưới Đại Tuyết Sơn Đình. Được, Đường Kiếm vừa đáp ứng, lại kịp phản ứng. Được rồi, các người an bài chuyên cơ đều tìm sai chỗ. Ta vẫn là chính mình đi thôi. Nói xong, Đường Kiếm trực tiếp treo thông tin, tìm nhầm địa phương. Vương Uy sững sờ, chợt ý thức được cái gì, da mặt phát sốt, giống như tại thời đình cung vị kia, vẫn luôn là Đường đại nhân pháp tắc hóa thân a, Đường đại nhân bản thể, vẫn luôn tại A75 trong hố trời bế quan tu luyện. Xem ra 2 lần trước nhiệm vụ, Đường đại nhân đều là pháp tắc hóa thân xuất thủ, lần này là muốn bản thể tự thân xuất mã, lợi hại lợi hại. Đường đại nhân hiện tại mạnh đến liền pháp tắc hóa thân cùng bản thể ta đều khu phân biệt không được. Đây chính là đỉnh tiêm thể thần lợi hại a. Vương Uy một mặt kính nể lấy lòng. Thời đình cung, Đường Kiếm ra khỏi phòng, cáo chi Tôn Nghệ Huỳnh cùng trong nhà người được đi ra ngoài một chuyến. Cẩn thận một chút, chính mình chú ý an toàn. Tôn Nghệ Huỳnh lo lắng nhắc nhở, đừng xính cường. Gặp được nguy hiểm liền tránh tránh, mẫu thân Trần Liên Dung cũng nhắc nhở nói, Đường Kiếm cười gật đầu, biết, các người đều yên tâm đi, trước mắt địa tình có thể đối với ta cấu thành uy hiếp quá ít. Ta ra ngoài mấy ngày liền trở lại, nói, Đường Kiếm cỗ này pháp tắc hóa thân cấp tốc tiêu tán. Cùng lúc đó, ở xa lưu cầu Lam Tinh căn cứ khu bên ngoài A75 trong hố trời Đường Kiếm bản thể, cũng đã từ tựa như gió lốc khoai tây quyển phệ giới tầng thứ 7 khu vực trung tâm, bay đến tầng thứ nhất đại lục, tại A75 hố trời bế quan tu luyện gần 3 tháng. Đường Kiếm bản thể hóa thân hỗn độn cự mãng, thôn tính điên cuồng hấp thu A75 hố trời linh môi khí tức. Hơi kém đem 13 tầng phệ giới A75 hố trời hút bảo. Cho dù là đã từng dị thần tại A75 hố trời bên trong thôn phệ năng lượng, cũng không có hắn tốc độ cắn nuốt khoa trương, đến mức Đường Kiếm chính mình cũng có chút nhớ không rõ. Đến cùng là thôn phệ hấp thu nhiều ít năng lượng, sinh mệnh lực của hắn đã trong thời gian 3 tháng, từ hơn 32,000 tăng lên tới 43.003 trình độ, ở trong đó nỗ lực gian khổ và cố gắng, liệu có ai biết được đây? Chỉ có A75 hố trời bên trong, những gần đây kia đều hút không thu được quá nhiều linh môi khí tức hung thú mới rõ ràng. Đi ra A75 hố trời không gian thông đạo. Đường kiếm hít thở một cái thông đạo chung quanh không khí mới mẻ. Phát giác cái này thông đạo không khí chung quanh bên trong. Ẩn chứa linh môi chỉ số năng lượng thậm chí liền Giang Bắc thành phố biên giới thành khu cũng không. Sánh bằng lên, không khỏi ám cảm giác áy náy. Thật sự là quá không cẩn thận. Phá hủy chung quanh đây linh môi hoàn cảnh cân bằng A. Sai lầm. Xem ra A75 hố trời không thể ở nữa. Được đổi chỗ, lần này Nam Cương sau khi trở về, liền đi minh hồn thần chỉ hố trời thế giới tiếp tục làm khách. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nói đến, minh hồn thần chỉ hiện tại cũng thả lại hắn thế giới. Có thể sẽ không thành thật. Ta đi làm khách, mặc dù sẽ tiêu hao một điểm hắn thế giới linh môi khí tức. Nhưng chủ yếu là nhắc nhở hắn muốn từ đầu đến cuối cùng liên bang chúng ta thành lập tốt đẹp quan. Hệ hợp tác, một chút kia linh môi khí tức, coi như là chiêu đãi ta một ngày ba bữa. Cho nên lần này ta không cần áy náy cái gì. Cái kia có khách lại bởi vì ăn nhiều chủ nhân một chút đồ vật ở giữa dây dứt. Đường kiếm rất tán thành gật gật đầu. Mắt nhìn về phía trước đóng giữ binh sĩ tựa hồ muốn lại gần chào hỏi. Lúc này trực tiếp ý chí lực quấn lấy thân thể. Nhất phi trùng thiên, oanh ngụy tam túc kim ô đỉnh thể từ thứ nguyên thời không bên trong xuất hiện. Đột nhiên hóa thành một tôn tựa như diệu nhật phát ra đáng sợ liệt diễm cự đỉnh. Cứ việc lực lượng cực độ ngưng tụ, như cũ thiêu nướng quanh mình không khí cấp tốc xoay khúc. Đường kiếm bay về phía cự đỉnh. A, cự đỉnh phát ra một tiếng khó nghe quạ đen kêu to. Đột nhiên hóa hình thành một đầu toàn thân rơi vãi hỏa vũ. Lông vũ như mạ vàng chế tạo chiếu lấp lánh tam túc kim ô. Trực tiếp bị đường kiếm dẫm tại dưới chân. Hai cánh chấn động, phù diêu đi xa. Cùng thời khắc đó, Nam Cương. Xích viêm đại sa mạc Gobi sâu trong lòng đất, cái nào đó khu vực thần bí bên trong, hai đạo mịt mờ ý chí lực lượng tại nhẹ giọng trao đổi. Hắn đã mắc câu rồi, lão vu thần, dựa theo ước định của chúng ta, tiếp xuống chính là ngươi xuất thủ thời điểm, đem hắn đưa đến trước mặt của ta, ngươi sẽ có được ta hữu nghị cùng báo đáp, chúng ta tinh linh vu tộc xưa nay không nguyện nhất. Lên bất luận cái gì chiến tranh, hoặc là cuốn vào bất cứ phiền phức gì, cho nên chúng ta cam nguyện lựa chọn bản thân phong tỏa, nhưng trở về chúng ta nguyên thủy nhất hoàn cảnh sinh hoạt. Hoàn toàn chính xác lại là chúng ta hướng tới, chiến tranh quốc chủ, người thật là khiến người cảm thấy sợ hãi tên điên, người sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhấc lên chiến tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.